Vạn đạo Long Hoàng, chương 4393, 3000 tôn đan lô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Gia Sở Thiên Cơ sắc mặt âm trầm, muốn xuất thủ, nhưng cuối cùng vẫn không có tiếp tục xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Tạ Niệm Khanh ở, hắn không có nắm chắc, trừ phi liều mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ liều mạng không có lợi lắm, sẽ ảnh hưởng đằng sau bản nguyên trùng tử chi tranh. Vạn nhất hiện tại lưu lại mầm bệnh, đến lúc đó bản nguyên trùng tử chi tranh đối với hắn sẽ rất bất lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nghĩ muốn giết Lục Minh Tâm. Không có phổ thông thiên nhân tộc nặng như vậy. Phổ thông thiên nhân tộc đánh giết Lục Minh về sau, có thể được sắc phong làm thiên chi tử hoặc là thiên chi nữ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là hắn đã là thiên chi tử. Hơn nữa là mạnh nhất thiên chi tử. Giết Lục Minh, còn có thể làm sao sắc phong. Nhiều nhất cho một chút ban thưởng. Nhưng là lấy hắn thân phận, muốn ban thưởng gì không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hơi liếc nhìn lo. Lục Minh đám người đã về tới địa mạch phía trên. Ở chỗ này, có 4 cây đại thụ thủ hộ. Bọn họ sẽ càng thêm an toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Địa mạch phía trên, Diệp Lăng cũng có chút sững sờ. Đồng thời tâm lý phi thường chấn kinh. Lục Minh người bên cạnh cũng quá kinh khủng. Mỗi một cái đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Vũ trụ ít có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thiên phú đã coi như là tuyệt đỉnh. Nhưng là cùng Lục Minh bên người bất kỳ một cái nào một so, đều ảm đạm phai mờ. Ta hôm nay thế mà không thế nào xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng đang nói thầm. Chuyện ngày hôm nay cũng có chút vượt quá hắn ngoài dự liệu. Hôm nay bị nhiều cao thủ như vậy vây công, hắn liền trước đó ra tay giết một chút những cái kia thiên nhân tộc tráng hán. Cùng những cái kia thiên nhân tộc thiên kiêu đều không có giao phong qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân chính thực lực đều không có hoàn toàn triển lộ. Nhiều lần muốn ra tay đều bị Thu Nguyệt hoặc là Tạ Niệm Khanh chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta biểu hiện hôm nay thật có điểm cái kia ăn bám. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn nữ nhân càng mạnh, tự nhiên là chuyện tốt. Lục Minh, ngươi không sao chứ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh lôi kéo Lục Minh tay, nhìn tỉ mỉ Lục Minh, giống như muốn đem Lục Minh nhìn đủ. Ta đương nhiên không có việc gì. Tiểu Khanh, khoảng thời gian này ngươi thế nào? Lúc trước ngươi làm sao biết bị Thái Thượng Tiên Thành hấp thu tiến đến? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cũng tỉ mỉ dò xét Lục Minh, cũng hỏi, ta cũng không rõ lắm. Bất quá ta tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, cũng không gặp được nguy hiểm gì. Ngược lại thu hoạch được một chút cơ duyên, để ta tu vi cùng chiến lực đều có tăng lên rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh đại khái đem kinh nghiệm của nàng nói đơn giản một lần. Đại khái chính là Tạ Niệm Khanh sớm tiến vào mấy năm, chiếm cứ ưu thế, thu được số lớn lò luyện đan và hồng hoang đan. Hơn nữa tiến nhập vài tòa tiên phủ bên trong, thu được cực lớn tạo hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất kể là tu vi, vẫn là chiến lực, đều có tăng lên cực lớn. Huống hồ, nàng có được kiếp trước Đường Khanh ký ức, đủ loại bí thuật thủ đoạn, đều vô cùng cường đại. Tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Cho nên, mới có thể có được thập nhị tinh chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai u, đừng buồn nôn. Bên cạnh còn có người đây. Đán Đán kêu lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính phải, Phao Phao cũng ồn ào lên theo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ, Lục Minh vội vàng ho khan mấy tiếng, liếc trộm Thu Nguyệt vài lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt một mực bảo trì mỉm cười, đứng ở Lục Minh bên người, không nói một lời. Lúc này nàng dậm chân hướng về phía trước, hướng về Tạ Niệm Khanh nói một tiếng. Niệm Khanh tỉ tỉ, hồi lâu không gặp đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu Nguyệt muội muội, là hồi lâu không thấy đây. Ngươi càng ngày càng đẹp. Tạ Niệm Khanh cũng mỉm cười, nắm lấy Thu Nguyệt tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh tâm lý vui. Tạ Niệm Khanh đã sớm biết Lục Minh cùng Thu Nguyệt quan hệ. Xem ra, Tạ Niệm Khanh đây là tiếp nhận Thu Nguyệt. Vậy sau này, có thể hay không tiếp nhận người khác đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Diệp Lăng cũng bay tới. Lục Minh vì song phương giới thiệu một chút. Lục huynh, theo tốc độ này, muốn vì ngươi tập hợp đủ 120 ức hồng hoang đan. Khó a. Chấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Lăng thở dài. Không sao, một lần này lại có không ít thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh mỉm cười, hắn tâm lý cũng biết, lấy phía trước những cái kia đan lô, muốn ở 50 năm kỳ hạn đến thời điểm, tập hợp đủ 120 ức hồng hoang đan, là không thể nào, luyện đan lô, số lượng không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá một lần này ngũ hành tiên sơn chuyến đi, tăng thêm trước đó đánh chết thiên nhân tộc, hẳn là có thể thu hoạch một chút đan lô. Lập tức, bọn họ đem từ thiên nhân tộc nơi đó có được chữ vật giới chỉ đều lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa rồi bọn họ tối thiểu đánh chết hơn 70 người. Nhưng là thần đế cửu trọng, có được ngũ tinh lục tinh chiến lực thiên nhân tộc tráng hán. Những người này không yếu, hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiểm kê phía dưới, quả nhiên là đại thu hoạch. Bình quân mỗi người, đều có mười mấy tôn đan lô. Cộng lại, khoảng chừng 1000 tôn tả hữu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tăng thêm ở ngũ hành tiên sơn bên trong đánh chết những cao thủ kia. Lò luyện đan số lượng cộng lại, càng nhiều, vậy là đủ rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trên mặt lộ ra vui mừng. Bây giờ cách 50 năm kỳ hạn, còn có gần 9 năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tâm ở trên tay những lò luyện đan này, đầy đủ ở sau đó 9 năm thời gian. Trợ giúp Lục Minh tập hợp đủ 120 ức hồng hoang đan. Ta trên tay, còn có gần 1.000 tôn đan lô, đều cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tạ Niệm Khanh nói đến, vung tay lên, số lớn đan lô bay ra, thật khoảng chừng 1.000 tôn. Đại bộ phận đều là đường kính 1 mét, nhưng là đường kính 3 mét, cũng có gần 30 mấy tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bao quát Lục Minh ở bên trong, tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tạ Niệm Khanh một người, lại có hơn 1.000 tôn đan lô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chỉ là một người a, cái này cũng quá kinh khủng. Ta chỉ là sớm tiến vào mấy năm, chiếm cứ tiên cơ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tạ Niệm Khanh tùy ý giải thích một câu. Dù vậy, Lục Minh đám người qua một hồi lâu mới phản ứng được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, bọn họ lại đứng trước một vấn đề mới. Đan lô, tuyệt đối là đủ rồi. Nhưng là, địa mạch bên trên hồng hoang khí. Không đủ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu này địa mạch hồng hoang khí. Hẳn là có thể luyện chế ra 100 ức tả hữu hồng hoang đan. Hiển nhiên là không đủ. Tại nhiều như vậy đan lô phía dưới, căn bản không dùng đến 9 năm, liền muốn toàn bộ bị luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mảnh này ẩn tàng khu vực, cao cấp địa mạch không ít, hồng hoang khí cực kỳ nồng đậm. Chúng ta phân ra nhân thủ, mang một nhóm đan lô đi mặt khác địa mạch luyện đan. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ý kiến hay, lập tức lên đường đi. Phao phao kêu lên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không vội, hiện tại ra sở thiên cơ đám người còn ở một tòa này tinh cung. Chúng ta ra ngoài, đối với chúng ta bất lợi, chúng ta đều có thể chờ một đoạn thời gian. Ra sở thiên cơ đám người chắc chắn sẽ không lưu thời gian quá dài, sẽ đi mặt khác tinh cung tìm kiếm cơ duyên, khi đó chúng ta lại ra tay. Lục Minh nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám người gật gật đầu. Về sau, đám người hợp lực bắt đầu thôi động đan lô luyện đan. Chấm. Hiện tại đám người trên tay đan lô cộng lại, trọn vẹn vượt qua 3.000 tôn. Cùng một chỗ thôi động. Thực sự quá kinh khủng. Thật giống như có một cái lỗ đen thật lớn đồng dạng. Chung quanh hồng hoang khí. Điên cuồng hướng về đan lô dũng mãnh lao tới. Bị hút vào trong lò đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, vô số hồng hoang đan từ đan lô bên trong phi ra, đầy trời đều là, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu cái. Lục Minh lấy cấm kỵ chi lực dẫn dắt, đem những cái này hồng hoang đan thu sạch vào chữ vật giới chỉ. Sau đó, tiếp tục, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứ như vậy, bọn họ ở đầu này địa mạch, đợi một năm thời gian. Theo bọn họ điên cuồng luyện đan, địa mạch bên trên hồng hoang khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở giảm bớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dựa theo khuynh hướng này, lại có thời gian mấy năm, địa mạch bên trên hồng hoang khí, liền muốn đã tiêu hao hết. Giao diện cho điện thoại, cách chương.